Thiên Kiều Đồng Vô Uyên, chương 88, đường về chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua Chân Định Đại Trưởng Công Chúa cùng Thạch Mãnh và Dữ Thị đóng cửa bàn những chuyện gì Trường Đình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vừa muốn biết lại không quá muốn biết, vì sợ bản thân biết rồi sẽ nản lòng, nhưng không biết thì lòng nàng tựa như dây đàn, cảm thấy bản thân như con cá nằm trên thớt. Trường Đình tống cổ Bạch Xuân ra ngoài nghe ngóng. Bạch Xuân ngây ra, sau đó thẹn thùng thử thăm dò. Hỏi thăm thế nào, hỏi thăm cái gì, hỏi thăm ai? Trường Đình cũng trầm mặc, cuối cùng nàng đã cảm nhận được hai nha đầu này đúng là dùng tiền đi cửa sau mới vào được đây. Dạy dỗ nha hoàn là việc quan trọng, cố mạnh mẽ cất nhắc kẻ dưới chỉ khiến binh lính yếu nhược. Hai nha hoàn này được trong nhà chiều quen, không thể đảm đương. Cả hai đều không phải nha hoàn có năng lực nên khi sử dụng vừa không quen tay lại khó giải quyết. Nàng nhìn Dữ Thị khôn khéo như thế nhưng Mẫn Bích bên người bà ta cũng không xứng được với tầm. May mà Thạch gia không có tranh chấp và thủ đoạn quá nhiều nên Mẫn Bích mới có thể ngồi yên ở vị trí kia. Lấy một cháp gạo nếp trái cây tới bắt chuyện với nha đầu bên người Dữ phu nhân. Đừng tìm đại nha hoàn, thân phận của chúng ta còn chưa đủ để tìm người như thế, dù có lôi kéo làm quen cũng uổng phí. Người ta sẽ không để lộ quá nhiều chuyện với ngươi, chỉ cần tìm người nào đó ngang hàng, tốt nhất là mấy vị tỷ tỷ vẩy nước quét nhà, hoặc thay đèn gì gì đó là được. Tin tức cụ thể thì có lẽ không thể có, nhưng chút lời nhỏ truyền tới truyền đi nếu có thể nghe được đã tốt. Huống chi hiện tại Bạch Xuân tỷ tỷ là người của cô nương, chính viện sẽ cho tỷ tỷ chút thể diện. Mãn Tú nhéo góc áo cẩn thận nhỏ giọng nói chuyện, Trường Đình tức khắc cực kỳ kinh ngạc vội vàng quay đầu lại nhìn Mãn Tí. Cô nương ra dù đã thay đổi quần áo nhưng vẫn không giấu được vẻ quê mùa. Có điều lời nàng ta nói rõ ràng chính là chiêu thức quen dùng của đám bà tử trong nội trạch khuê phòng. Có lẽ ánh mắt Trường Đình quá sáng nên Mãn Tú cực kỳ không được tự nhiên, lại nhẹ giọng nói. Bên ngoài xin ăn nhiều nên cũng quen, cho nên nàng ấy mới học được một thân bản lĩnh sinh tồn. Mỗi lời nàng ấy nói đều thông thuận, có lẽ hoàn cảnh sinh tồn giữa người với người khác nhau rất lớn nhưng đạo lý xử sự thì về cơ bản vẫn giống nhau. Trí thông minh và kinh nghiệm của mỗi người cũng không vì thân phận cao thấp mà phân chia, cũng coi như cuộc đời thực công bằng. Trường Đình nhẹ hết cằm nói, Mãn Tú và Bạch Xuân cùng đi. Bạch Xuân nói chuyện còn Mãn Tú thì gợi chuyện, sau đó nàng liếc Bạch Xuân một cái. A Xuân, ngươi nghe Mãn Tú tỉ tỉ thì ta sẽ nói chuyện với Dữ Quân Quân để cả nhà ngươi đều theo ta tới Bình Thành. Tới đó rồi ngươi và Mãn Tú đều là nhất đẳng nha hoàn. Mọi việc đều có quan trọng và không quan trọng, Trường Đình coi như đã định hai người này là tay phải tay trái của mình. Bạch Xuân liếc xéo Mãn Tú một cái, cảm giác kích động khi nghe nói được đưa tới Bình Thành bị cảm giác. Cái đồ quê mùa này còn bỏ lên đầu ta, làm cho chán nản hẳn. Trường Đình lại giương lên tay, mang trái cây thôi, bị người ta nói chúng ta quá lộ liễu cũng không sợ, ta vốn ở tạm nơi này nên Thạch đại nhân và Dữ Quận Quân đối với ta khoan dung vô hạn. Dù chúng ta nói nhiều hay ít một câu cũng chẳng sao, không hỏi ra được cái gì cũng không sao. Chỉ cần không chọc quy củ và không khiến người ta ngứa mắt thì coi như đang tôi luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nha đầu đều đỏ mặt gật đầu sau đó xoay người đi. Nhớ rõ trở về ăn cơm chưa? Trường Đình uyển chuyển nhắc nhở. Ai ngờ không chờ Bạch Xuân và Mãn Tú trở về thì một người ngoài dự kiến lại tới. Thanh sao, đã lâu không gặp, Trường Đình tính cũng phải gần 10 ngày. Tiểu cô nương gia đều dưỡng đến không tồi, 10 ngày đã đủ bồi bổ những gian khổ thời gian trước. Thanh sao không mặc quần áo dày dặn mà chỉ mặc một cái áo khoác mộc mạc, dáng điệu thướt tha là lướt dựa vào cạnh cửa đón ánh nắng. Ngũ quan của nàng ta lúc này lộ rõ tướng mạo cực kỳ đẹp, diễm lệ thoát tục, cả người uyển chuyển nhưng không lẳng lơ. Nói như thế nào nhỉ, trong gia đình Công Khanh Thế gia qua nhiều thế hệ càng ngày càng có nhiều mỹ nhân. Tạ gia, Vương gia, Lục gia, thậm chí Phù gia đều có những tiểu cô nương cực xinh đẹp. Trường Đình đã xem hết đám mỹ nhân phấn son loè loẹt, trang sức lộng lẫy trong cung. Trong không ít những mỹ nhân nàng từng thấy thì Thanh Sao có thể được coi là nhất đẳng, không, không chỉ thế, ít nhất nàng ta có thể nằm trong ba người đẹp nhất. Lục cô nương, Thanh Sao nhẹ giọng gọi, Trường Đình ôn nhu cười rồi mời nàng ta vào. Trong phòng không có người hầu nên sau khi mời nàng ta ngồi, Trường Đình tự mình rót trà nói. Đã lâu không thấy Thanh Sao cô nương, ta biết cô nương ở ngay viện bên cạnh nhưng bận rộn quá nên vẫn chưa có thời gian đi qua thăm. Ai nghe cũng biết đây là lời khách sáo nhưng giờ phút này Thanh Sao vô cùng cảm kích lời khách sáo ấy. Lúc chạy trốn bọn họ đều giống nhau, đều là sống chết một đường, thậm chí Nhạc Lão Tam còn đối xử với nàng ta ngang hàng với chị em của Lục gia. Nhưng hôm nay sau khi ổn thỏa, vừa bước vào Thạch gia thì cao thấp đã hiện rõ. Thanh Sao tự rót trà cho mình sau đó nhấp một ngụm rồi thả xuống, cũng không dám ngẩng đầu. Nàng ta đã không có đường lui. Trong lòng run lên, nàng ta cúi đầu nói chuyện. Chúc mừng Lục cô nương, tổ mẫu của ngài tới tin tức cũng đã thông. Một đường khổ sở này cũng coi như được đền đáp. Những gì diễn ra trong thoại bản đều là như thế, trải qua một hồi gian nan cuối cùng đều là người tốt được phúc báo. Trường Đình nghe thấy thế thì ngây ngốc, đang muốn mở miệng khách khí lại nghe Thanh Sao chuyển đề tài. Hôm qua công chúa, không, đại trưởng công chúa ở chính viện đến giờ Tý phu nhân mới dẫn người ra ngoài, trực tiếp tới hậu viện nghỉ ngơi. Nghe tiểu nha đầu ở chính viện nói sau khi đại trưởng công chúa đi rồi chỉ thấy sắc mặt Thạch đại nhân không vui không buồn ngồi đó. Chờ phu nhân về hai người mới đi nghỉ. Đây đều là những thông tin ngoài rìa, Thanh Sao đang muốn dùng tin tức để lôi kéo quan hệ với nàng ư, một đường đi cùng nhau nàng ta cũng chưa từng tỏ ra vồn vã thế này, hiện tại về tới Thạch gia nàng ta lại có thái độ khác thường thế này. Trường Đình càng lúc càng tò mò về thân phận của nàng ấy. Thanh Sao nói tới đây thì ngập ngừng một chút rồi mới nhẹ ngẩng đầu. Dù không nhìn thẳng vào Trường Đình nhưng nàng ta vẫn cảm thấy mình nên nói cái gì đó, có điều nàng ta lại không biết nói gì mới đúng. Vất vả cho Thanh Sao cô nương đã có lòng hỏi thăm giúp nhưng những cái này mộ cũng không quan tâm lắm. Trường Đình không biết Thanh Sao muốn làm cái gì, sau khi nghĩ nghĩ nàng gọn gàng dứt khoát nói. Đều đã là người sống chết có nhau thì phần duyên phận này không phải tầm thường. Nếu Thanh Sao cô nương có chỗ khó xử mà ta giúp được ta sẽ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy vậy cả người Thanh Sao dướn lên phía trước ánh mắt trừng lớn, những lời đang há miệng muốn nói lại bị một giọng nữ mạnh mẽ đột ngột vang lên phía sau đánh gãy. A Kiều, đây là ai? Giọng kia mang theo chút nghẹn ngào, lòng Trường Đình nhảy dựng lên, lập tức đỡ ghế đứng dậy. Là Trần Định đại trưởng công chúa đã bước tới chỗ cửa. Trường Ninh nghe thấy động tĩnh thì chạy từ trong phòng trong ra, miệng reo to. Tổ mẫu, Trần Định đại trưởng công chúa cất bước qua bậu cửa chậm rãi đi vào. Vốn bà ta muốn duỗi tay ôm tiểu Trường Ninh nhưng ai ngờ bàn tay mới đưa ra được một nửa thì ánh mắt lại nhìn thấy Thanh Sao. Bà ta đánh giá một phen mới nhìn Trường Đình và mở miệng hỏi. Vị này cũng là Thạch gia cô nương hả? Sao hôm qua ta không thấy? Khí thế của bà ấy cực lớn, ánh mắt giống như lưỡi dao, Thanh Sao vừa nhìn thấy đã sợ cả người cứng đờ chân mềm nhũn. Nàng ta run run nhìn Trường Đình, đây là khách của Thạch nhị gia. Trường Đình nghĩ nghĩ một lát mới đáp. Nàng ấy và bọn cháu cùng nhau gian nan một đường. Nàng ấy tên là Thanh Sao. Trần Định đại trưởng công chúa lại nhìn Thanh Sao trong mắt không biết là cảm xúc gì nhưng giọng điệu lại cực kỳ bằng phẳng. Nếu Thanh Sao cô nương không có việc gì thì có thể trở về trước không? Lão thân có lời muốn nói với A Kiều. Thanh Sao cầu mà không được, nàng ta vén váy hành lễ sau đó vội vàng khom người lui về phía sau, tới cửa còn không quên khép cửa lại. Ánh sáng cũng lập tức bị cửa gỗ khắc hoa ngăn ở bên ngoài. Làm phiền hồ cô nương đưa An Ninh vào phòng trong. Trần Định đại trưởng công chúa mang thần sắc bình thản mà ôn nhu nhờ vả Hồ Ngọc Nương lúc này đang rũ mắt kính cẩn đứng bên cạnh giường. À, Hồ Ngọc Nương bị gọi tên thì nghẹn họng nhìn chân chối cũng chưa phản ứng nổi. Hôm qua vội vàng nên lão thân chưa cùng hồ cô nương nói được nhiều. Khuê danh của hồ cô nương là Ngọc Nương phải không? Trần Định đại trưởng công chúa nghiêng đầu đỡ chán cười khẽ nói. Ta già rồi, cách một đêm là không nhớ rõ nữa. Ta chỉ nhớ rõ quận quân gọi ngươi là Ngọc Nương, là người U Châu. Một đường này may mà A Kiều và A Ninh có Ngọc Nương chăm sóc. Hồ Ngọc Nương vội rút tay ra khỏi cổ tay áo mà xua xua, mặt xấu hổ tới đỏ bừng. Trần Định đại trưởng công chúa cực kỳ từ ái nói. Ngọc Nương có thể cho lão thân chút không gian nói ít việc nhà được không? Ánh mắt bà ta rũ xuống nhìn tiểu Trường Ninh lúc này đang vui vẻ cười hì hì rồi lại ngẩng đầu nhìn Hồ Ngọc Nương. Hồ Ngọc Nương giật mình hiểu ra sau đó lập tức ôm A Ninh cực kỳ phấn khởi đi vào trong phòng. Trường Đình nhìn hai người bọn họ vén rèm cửa lên sau đó đi vào trong thì khẽ cười trong lòng. Trần Định đại trưởng công chúa còn có tâm tư chăm sóc đến cảm xúc của Hồ Ngọc Nương cơ đấy. Ngày thường bà ta không quá kiên nhẫn lại làm thái phu nhân lâu rồi nên trong cử chỉ và hành vi thường có chút ngang tàng, ta đây là nhất. Lúc này ít nhất có thể chứng minh Trần Định đại trưởng công chúa đối với chuyện sắp nói ra đã nắm chắc phần thắng. Trần Định đại trưởng công chúa ra hiệu cho Trường Đình ngồi ngay ghế đầu bên trái. Lúc này hai người đều không tùy tiện mở miệng, bọn họ đều biết người quân tử nói lời đàng hoàng, kẻ tiểu nhân mới luôn giành nói trước. Hạt cát trong đồng hồ rơi dần xuống phiến đá, Trường Đình trầm mặc một hơi mới chậm rãi ngẩng đầu, hé môi khẽ cười nói. Hôm qua quan sát tổ mẫu từ xa cháu đã có cảm giác ngài tiểu tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nhìn kỹ càng thấy ngài đã gầy ốm đi thật nhiều. Trần Định đại trưởng công chúa không nghĩ tới câu đầu tiên Trường Đình nói lại là câu này. Nhân sinh có ba nỗi khổ, phụ thân chết khi người ta còn trẻ, chồng chết khi người ta trung niên, con chết khi người ta đã già. Lão thân mệnh không tốt, tất cả ta đều đã trải qua. Phụ thân ngươi chết bất đắc kỳ tử, lão thân là mẫu thân của hắn, sao có thể không đau lòng như cắt đây. Giọng Trần Định đại trưởng công chúa vẫn bình thản, thần sắc cũng không thay đổi. Bà ta nhìn nàng nói, A Kiều đã trưởng thành rất nhiều, rốt cuộc đã là một đại cô nương. Ngừng một lát bà ta lại nói tiếp, sau này chúng ta khởi hành về Dự Châu, thi thể của phụ thân ngươi sợ là đã chẳng thể tìm thấy, có lẽ chúng ta sẽ về Bình Thành lập mộ chôn di vật. Chúng ta có thể mời cao tăng đắc đạo niệm kinh Phật 7-7-49 ngày để an ủi vong. Trường Đình không sao tiếp nhận giọng điệu nhẹ nhàng như thế của Trần Định đại trưởng công chúa. Đây là con trai của bà ta đó, là đứa con có quan hệ máu thịt với bà ta cơ mà. Thân trải qua biến đổi kịch liệt nên A Kiều không thể không trưởng thành. Đây là lần đầu tiên trong đời này Trường Đình đánh gãy lời của trưởng bối. Đêm qua nàng đã khóc đến đau lòng, hiện giờ ngủ qua một đêm nhưng đầu nàng chỉ càng thêm đau đớn khó chịu. Nàng đã khóc đến không thể khóc được nữa. A Kiều nghe nói người chết bất đắc kỳ tử thì dù có niệm kinh Phật 7-7-49 ngày cũng không thể an ủi được vong linh của bọn họ. Nợ máu phải trả bằng máu mới có thể khiến phụ thân dưới chín suối an giấc ngàn thu. Để ai tới trả đây? Ánh mắt Trần Định đại trưởng công chúa buồn bã nói. A Kiều, ngươi muốn ai tới trả đây? Trường Đình nắm chặt tay thành quyền, gằn từng chữ một. Chu Thông, lệnh, U Châu Thứ Sử Chu Thông lệnh, một lời vừa ra không khí chợt ngưng lại. Cả người Trần Định đại trưởng công chúa buông lỏng, than dài một hơi. Cách chương.